Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, khách nhân. Sáng sớm, Phùng Tuyết như cũ luyện tập cơ sở kiếm pháp, nhưng trong tay hắn gậy gỗ, cũng đã đổi thành một thanh thanh cương trường kiếm. Kiếm này chính là hắn đã từng một vị bệnh nhân lưu lại tiền xem bệnh, ở ngộ tính trừng phạt kỳ kết thúc. Đồng thời đem cái kia bản bí tịch bên trong toàn bộ kỹ năng học hết về sau. Phùng Tuyết rốt cục cầm lấy chân chính kiếm. Mặc dù trước đó thư sinh kia còn cho hắn một cái bị yêu quái xưng là kiếm phôi thanh ngọc tiểu kiếm. Nhưng ít ra trước mắt, hắn còn không biết đồ chơi kia làm như thế nào dùng luôn, không khả năng là cầm cái kia còn không có ngón út lớn lên vật nhỏ luyện kiếm A. Đã từng huấn luyện đồng thời không có duy trì quá lâu. Phùng Tuyết liền cảm nhận được một đạo ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn thấy Tiểu Ngọc đang đứng ở cửa hiên chỗ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình. Ngươi làm sao rồi? Không phải là nói nhường ngươi thật tốt nằm sao? Giải phẫu mới 2 ngày liền muốn xuống giường. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Phùng Tuyết ngữ khí hơi có vẻ nghiêm khắc, thiếu nữ lại đương nhiên nói. Đã có thể động. Ta đương nhiên muốn chính mình đi nhà xí. Phùng Tuyết nghe vậy thở dài, đưa trong tay kiếm cắm vào vỏ bên trong, trực tiếp đi hướng thiếu nữ. Thiếu nữ cảm thấy tình huống không đúng, lúc này liền muốn rời đi. Chỉ là lúc này thân thể của nàng còn suy yếu, không đợi mở rộng bước chân, liền bị Phùng Tuyết xách lên, một đường nâng trở về phòng bệnh. Mấy lần liền đưa nàng khoác lên người quần áo bệnh nhân kéo xuống. Ta liền nói chớ lộn xộn a, vết thương lại nứt. Phùng Tuyết thở dài, lúc này thiếu nữ bả vai, bên bụng, đã xuất hiện rõ ràng vết máu. Quay người lấy ra cái kéo, vải xô, đem thiếu nữ trước ngực quấn giống như là áo lót nhỏ vải xô cắt bỏ. Nhất thời ở giữa, một đôi vừa lớn vừa tròn sữa từ vải xô bên trong bắn ra. Hai điểm phấn hồng rất là chói mắt. Phùng Tuyết lại hoàn toàn không có để ý tứ, thuận tay kéo lên thiếu nữ tóc dài, dùng một đầu thăm chúc cố định, sau đó mới bắt đầu kiểm tra vết thương băng liệt tình huống. Đã đổi qua rất nhiều lần dược, thiếu nữ tựa hồ cũng đã quen thuộc loại tình cảnh này. Mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút đỏ, nhưng cũng chẳng phải kháng cự. Rất nhanh, từ phía sau lưng truyền đến đâm nhói có chút giảm bớt. Phùng Tuyết dán lên một khối vải xô, che lại một lần nữa, dọn dẹp xong vết thương, lúc này mới chuyển tới phía trước. Cái khác mấy chỗ còn tốt, chỉ là bả vai vết thương lại nứt. Ngươi không muốn chính mình tay phải như vậy phế bỏ lời nói, hay là thành thật một chút tương đối tốt. Ấy, đem tay trái nâng lên. Nha, Tiểu Ngọc nhu thuận nâng lên tay trái, đem bên bụng bộ khối kia tinh hồng vải xô biểu hiện ra ra. Làm cho trước ngực nắm lại là một hồi tốt nhảy. Bất quá Phùng Tuyết đồng thời không có bị sữa nháy mắt, mà là nhẹ nhàng xé đi vải xô, dùng dính rượu thuốc miếng bông lau vết thương. Lập tức thở dài, người liền không thể nhường người bớt lo một chút sao? Thiếu nữ cau mày, cũng không biết là ở nhẫn nại vết thương bị cưỡng ép lau đau đớn, hay là đang suy nghĩ khổ gì buồn bực vấn đề. Phùng Tuyết cũng không nói thêm cái gì, một lần nữa đem vết thương băng bó, liền cầm lấy kiếm, chuẩn bị tiếp tục trước đó gián đoạn huấn luyện. Chỉ là đúng lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên nói, người chuôi kiếm này kiếm bông lúa, chấm ngoặc kép, người nghỉ ngơi thật tốt. Phùng Tuyết không đợi nàng hỏi, liền bỗng nhiên đem cửa phòng bệnh một cửa, trên mặt thiếu nữ lập tức lộ ra không tên biểu tình. Không nhìn lầm, cái kia hẳn là tóc làm. Thiếu nữ ngây ngốc tựa ở đầu giường, tay trái không tự chủ được hướng về trên đầu mình sờ soạng, bị vải xô cuốn lấy nơi đó. Có một khối là đồng tiền lớn nhỏ vết thương, là bảo hộ vết thương. Nơi đó tựa hồ chính là bị cạo đi một vòng tóc. Tên kỳ quái, Tiểu Ngọc hơi nhếch khóe môi lên lên, cũng là nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của mình, tựa hồ là đang suy nghĩ. Vì cái gì tóc ngược lại sẽ so sữa càng có lực hấp dẫn. Một bên khác, Phùng Tuyết cũng là đã trở lại trong viện, lại bắt đầu lại từ đầu luyện kiếm. Nương theo lấy hô hô tiếng gió, chuôi kiếm phía sau màu đen kiếm bông lúa cũng theo đó vũ động. Cơ sở kiếm pháp chuyển bên trong, có dùng kiếm bông lúa động thái để phán đoán lực đạo hòa hợp trình độ phương pháp. Mà Phùng Tiết cái này kiếm bông lúa, chính như Tiểu Ngọc lời nói, là dùng tóc của nàng bện mà thành. Thiếu nữ tóc dài là hắn đời này gặp qua phẩm chất tốt nhất. Mặc dù là trị liệu, thế nhưng cạo đi cái kia một sợi lại như cũ không đành lòng vứt bỏ. Dứt khoát thi triển diệu thủ, tập kết một cái kiếm bông lúa. Nhàm chán lúc còn có thể thưởng thức một cái. Luôn cảm thấy đời ta qua càng ngày càng biến thái. Phùng Tiết đầu ngón tay ở kiếm bông lúa bên trên khuấy động lấy, trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ thế này. Lập tức lắc đầu, đem kiếm một lần nữa treo tốt, quay người chuẩn bị mở cửa sự tình. Mặc dù nói Võ Lâm Thành nghiêm trị bầu không khí còn không có tán đi, nhưng tiệm thuốc vẫn là muốn mở, coi như không có giang hồ khách, cái kia cũng có so dân chúng bình thường không phải sao. Thời gian tới gần giữa trưa, vị khách nhân thứ nhất rốt cục tới cửa, nhìn xem cái kia một thân quân phục, Phùng Tiết trong lòng có chút máy động. Bất quá khi hắn phát hiện đối phương là một người tới cửa, lúc này mới yên tâm một chút, mở miệng nói, lão Lưu, các ngươi không phải là chính cha thích khách đó sao? Làm sao có tâm tư đến ta cái này? Bị thích khách làm bị thương rồi. Lão Lưu nghe vậy, trực tiếp vung lên ống tay áo, lộ ra lung tung băng bó cánh tay, có chút vội vàng nói, đừng đề cập, mau giúp ta nhìn xem còn có thể cứu không? Nói xong, Phùng Tiết giải khai băng bó, khẽ chau mày, nói, người thương thế kia có 2-3 ngày đi, làm sao hiện tại mới đến? Đừng đề cập, cái kia họ Lý quả thực nên giết. A, đau, người điểm nhẹ, lão Lưu nói xong, bỗng nhiên gào lên đau đớn một tiếng. Phùng Tiết cũng là mang theo một cây tiểu đao, không hề cố kỵ đem từng đầu đã mục nát thịt băm cắt xuống. Hoàn toàn là một bộ giết người thầy thuốc sắc mặt, ngại thương ngươi liền đi nhà khác, chấm ngoặc kép, không thương, không thương. Lão Lưu lập tức ngậm miệng, một lát sau, giống như là phân tán lực chú ý, lại nói, trước đó vài ngày chúng ta tra được một cái trên giang hồ có tên dùng kiếm hảo thủ vừa vặn xuất, hiện ở Võ Lâm Thành phụ cận, người nghĩ a, lúc này, trong kiếm cao thủ ở Võ Lâm Thành phụ cận, vậy khẳng định có hiểm nghi a. Chúng ta liền chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi thương thế kia làm sao hiện tại mới đến trị. Phùng Tiết liếc mắt, áp đặt hạ đủ có dài nửa ngón tay thịt nhão, cuối cùng nhìn thấy có máu tươi chảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Lưu nhìn thấy Phùng Tiết biểu tình, cũng có chút buông lỏng một chút, lập tức nói, còn không phải cái kia họ Lý. Tên kia chính là cái nên giết Thiên Đao Lang Băm. Dưới mưa lớn như vậy, lão tử chịu một đao, hắn liền tùy tiện lên cho ta một chút gói thuốc 2 lần. Liền nhường ta tiếp tục bắt người. Ta đại tùy nói tục. Tóm lại ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy, cho nên vừa trở về liền đến tìm ngươi. Được thôi, lão Lưu nói họ Lý hắn cũng biết. Là Võ Lâm Thành quân coi giữ quân y, am hiểu thời gian chiến tranh xử lý. Thế nhưng là cái này, thời gian chiến tranh xử lý là cái gì khái niệm đâu? Nó không phải là chăm sóc người bị thương, không phải là trị bệnh cứu người, mà là nhường binh sĩ bằng nhanh nhất phương thức khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Chú ý, là khôi phục sức chiến đấu, mà không phải khôi phục thương thế. Đơn giản đến nói, ở vết thương không ngừng chảy máu tình huống dưới, bình thường thầy thuốc sẽ khâu lại, bó thuốc. Đồng thời khuyên bảo trong thời gian ngắn đừng dùng lực vân vân. Mà loại này chiến trường thầy thuốc sẽ trực tiếp dán lên chút cầm máu, giảm đau dược dán, sau đó dụng lực gói kỹ liền để hắn tiếp tục lên trận chiến đấu. Trên chiến trường, làm như vậy không gì đáng trách, bởi vì tiền tuyến đồng thời không có quá nhiều thời gian cho ngươi khâu lại vết thương. Một cái quân y cũng không khả năng chiếu cố tới nhiều như vậy người bị thương. Chỉ cần hồi phục nhất định sức chiến đấu, chờ giết lùi địch nhân về sau tự nhiên có thời gian chậm rãi trị liệu. Nhưng vấn đề ngay tại ở loại này đuổi bắt hành động bên trong còn như thế làm. liền có chút xem mạng người như cỏ rác hiểm nghi. Bất quá cũng thua thiệt có mấy cái này không đem binh sĩ mạng làm mạng quân y. Phùng Tiết cái này chỗ khám bệnh mới có thể có nhiều như vậy làm ăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.